Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 20, thần bí lôi điện. Âm hiểm xảo trá, là cái khác cực cảnh cao thủ cấp bậc đối phán đoán của hắn. Mà kinh khủng thị sát là một chút so hắn yếu người đối với hắn phân tích. Nhưng là toàn bộ vạn phong cương vực đều biết rõ Âu Dương Minh đặc thù. Đối cấp dưới cùng địch nhân hung tàn vô cùng, đối đầu đầu lại giả trang ra một bộ tử trung bộ dáng. Rất được Thác Bạt thị tộc coi trọng, bây giờ toàn bộ vạn phong cương vực đều đã bị Thác Bạt thị tộc triệt để khống chế. Mà Âu Dương Minh chính là Thác Bạt thị tộc ở chỗ này đệ nhất đại ngôn nhân. Âu Dương Minh cũng là một cực kỳ giỏi về cận thân chém giết cao thủ. Này lúc, hắn đang từ từ mà hướng đi Tần Phong, một cái chưa từng thấy qua tiểu tử, cũng muốn lấy được nhất thế luân hồi hoa. Âu Dương Minh cười lạnh cái này nhìn lấy Tần Phong, vừa rồi tựa hồ nghe đến rồi Trầm Thạch tên, là kia cái khốn nạn nói cho ngươi a, các ngươi coi là nơi này chỉ có một mình ta. Nghĩ đến vây giết ta đoạt bảo, thật sự là ngu xuẩn a. Làm bảo hoa bí mật bị Trầm Thạch, Khấu Thương Hải đám kia đáng chết đồ vật phát hiện về sau, ta liền biết rõ bí mật này giấu không được rồi, cho nên dứt khoát trước tiên báo cáo Thác Bạt thị tộc lĩnh thưởng. Sẽ còn chờ Trầm Thạch, Khấu Thương Hải bọn họ về Thác Bạt thị tộc mật báo. Tần Phong sắc mặt biến đổi liên hồi. Hắn lần này cướp đoạt nhất thế luân hồi hoa xác thực có chút nóng nảy rồi. Rất nhiều ngoài ý muốn không có cân nhắc đến. Hiện tại vẻn vẹn cái này cực cảnh tầng 3 hậu kỳ Âu Dương Minh cũng không phải là hắn có thể một. Đối một giải quyết, biện pháp tốt nhất chính là trốn về sườn đồi phía trên. Để Udo Hoàng tử cùng A-la-i trước ngăn lại Âu Dương Minh một lát. Đem một quyển giang sơn mở ra. Đương nhiên, Tần Phong chuẩn bị mở ra một quyển giang sơn, chủ yếu vẫn là bởi vì kia cái phủ phong thánh giả. Có thánh cảnh cao thủ ở chỗ này, Tần Phong không cho hư không vương thú đi ra là không thể nào đoạt xuống nhất thế luân hồi hoa rồi. Về phần có thể hay không bại lộ chính mình thân phận, vậy chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai, não trung tâm nghĩ thay đổi thật nhanh. Tần Phong bỗng nhiên thân hình hư ảo, liền bắt đầu hướng bên trên chạy trốn rồi. Muốn chạy trốn, hừ, Âu Hương Minh cười lạnh. Cái này sườn đồi đáy vực như thế địa phương trọng yếu. Ta đã liền bố trí xuông cấm chế. Tiến đến dễ dàng, muốn đi ra ngoài. Âu Dương Minh thế nhưng là lấy âm hiểm xảo trá nổi danh. Đại ca tính toán không bỏ sót, tiểu tử này chết chắc rồi. Cái kia trung niên vậy lạnh nở rồi nụ cười. Cái này người nói bắt đầu cùng Tần Phong còn có chút sâu xa. Hắn chính là Cự Vương thành thành chủ Âu Dương Hùng. Lúc trước Tần Phong luyện kiếm thiên hạ, ngẫu nhiên gặp A Đông, vô tâm phía dưới cuốn vào rồi kiếm thánh lệnh tranh đoạt. Cũng gặp phải rồi Âu Dương Hùng lão bà cùng trộm hắn vợ kia tên chân nguyên cảnh người tu hành. Cũng chính là lần kia ngẫu nhiên gặp để Tần Phong vô tâm trồng liễu như vậy tham gia rồi kiếm duyên. Đại hội, cái này Âu Dương Hùng gần nhất 2 năm mới đột phá cực cảnh. Mặc dù kém xa hắn đại ca, nhưng cũng là vạn phong cương vực bài danh 5 vị trí đầu đỉnh tiêm cao thủ rồi. Rất nhanh, Tần Phong cũng phát hiện, vách núi này ngọn nguồn hướng lên có tầng tầng cấm chế. Bay lên trên, tốc độ càng ngày càng chậm, mà người phía sau lại quỷ dị tốc độ không bị ảnh hưởng. Dạng này chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp, căn bản trốn không thoát. Âu Dương Minh, Âu Dương Hùng cùng một chỗ truy sát, chết, quát lạnh một tiếng, tốc độ càng nhanh Âu Dương Minh dẫn đầu thẳng hướng Tần Phong. Thao, không trốn thoát được, vậy thì liều đi, Tần Phong trong mắt. Lóe lên một đạo lạnh ánh sáng, nhìn lấy truy sát mà đến Âu Dương Minh lại là không nhúc nhích. Ở Âu Dương Minh gần sắp đánh tới thời điểm, Tần Phong lực lượng tinh thần hoàn toàn bộc phát, toàn bộ trấn áp hướng về sau người, khiến cho tốc độ trì trệ. Đồng thời Tần Phong lập tức vòng qua Âu Dương Minh, chân võ kiếm đạo, một đạo tàn ảnh từ trên trời giáng xuống, tàn khốc mà tuyệt tình. Trọng kiếm mang theo 18 đạo kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất. Bồng, một lần đột ngột vô cùng giao phong. Âu Dương Hùng quỳ một gối xuống đất, trong nháy mắt bị giết. Huynh đệ, khốn nạn, đệ đệ lại bị giết. Âu Dương Minh trong nháy mắt nổi giận rồi. Hắn làm sao đều không nghĩ đến nguyên bản vững vàng ngược sát chiến đấu. Đệ đệ của mình sẽ chết. Cái này Vạn Phong Cương vực hắn không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Cũng liền tín nhiệm cái này thân đệ đệ rồi. Hiện tại đệ đệ bị giết. Về sau hắn trưởng khống Vạn Phong Cương vực. Không biết tìm ai có thể yên tâm khi hắn phụ tá đắc lực. Nhưng là bây giờ cái gì đều muộn rồi. A, Âu Ương Minh gào thét. Lực lượng kinh khủng chạy trốn bắt đầu. Đồng thời thân hình lóe lên. Liền đến rồi Tần Phong bên cạnh. Tần Phong lúc này sắc mặt đại biến, hư không lược ảnh thân pháp toàn lực thi triển, rất miễn cưỡng lách mình tránh ra. Tần Phong sắc mặt lại trở nên hơi khó coi. Cái này Âu Dương Minh tốc độ đột nhiên biến đổi quá nhanh rồi. Vừa rồi chốc lát, vậy mà kém chút bị đánh lén thành công. Hắn thậm chí có cảm giác chính mình hư không cướp 16 bóng thân pháp cũng không so Âu Dương Minh nhanh. Đã vậy còn quá nhanh tốc độ. Xem ra lần này nguy hiểm rồi. Trong nháy mắt, Tần Phong tinh thần giống như kéo căng dây cung đồng dạng. Hắn trong thời gian ngắn mở không ra một quyển giang sơn. Vậy không có bất kỳ cái gì trọng bảo loại hình át chủ bài. Đang muốn gặp được nguy hiểm, chỉ có thể tử chiến. Nạp mạng đi, Âu Dương Minh ứ máu ánh mắt ở sương mù bên trong chớp động. Đột nhiên tốc độ đạt tới rồi một cái cực độ kinh khủng mà cấp độ. Hiu, một đạo màu máu lóe lên, Tần Phong vội vàng như là thanh như gió đẩy ra. Thế nhưng là vẫn cứ phát ra, tê, một tiếng. Phần bụng đã xuất hiện rồi một đạo vết thương. Tốc độ quá nhanh rồi. Vừa mới cái kia đạo huyết quang thoáng hiện, nếu không phải Tần Phong động tác nhanh, kia bị công kích chính là Tần Phong trái tim. Ta phải đem ngươi từng đao lăng trì, đến rồi 1000 đao lại giết rồi ngươi. Âu Dương Minh từ từ nhắm hai mắt con ngươi, trên mặt có một tia dữ tợn, một đạo huyết quang không ngừng thoáng hiện, đó là hắn vũ khí, ám huyết, dao găm. Hắn cận chiến phương thức rất đặc biệt. Không cần linh thức, cũng không cần con mắt. Linh thức cần muốn đầu óc cân nhắc lãng phí thời gian. Con mắt thấy không rõ, càng thêm không cho cân nhắc. Chỉ có phản xạ có điều kiện, kia đi qua vô số sinh tử chi chiến. Đã bồi dưỡng bắt đầu phản xạ có điều kiện, căn bản không đi qua đại não. Trực tiếp phán đoán, tốc độ nhanh đến cực hạn, đồng cấp biệt bên trong khó mà đưa ra phải. Đây cũng là hắn ở cực cảnh tầng 3 cơ hồ khó gặp địch thủ nguyên nhân. Trên thực tế, Âu Dương Minh loại này cận chiến thủ đoạn là rất khó khống chế. Không cẩn thận liền sẽ biến khéo thành vụng, nhưng Âu Dương Minh lại là hoàn mỹ làm đến rồi. Phốp, lại một đạo vết thương xuất hiện ở Tần Phong trên người. Tần Phong trên người đã xuất hiện rồi đạo đạo vết máu. Mà Âu Dương Minh trên người sạch sạch sẽ sẽ, khi uyển chuyển bộ pháp là như vậy tùy ý, hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, không có chút nào làm ra vẻ. Tần Phong giờ khắc này đã đem thân pháp dùng đến rồi cực hạn, nhưng vẫn là không tránh thoát. Bồng, trọng kiếm lần nữa bị chuôi này dao găm, ám huyết, chặn lại rồi. Tần Phong xuất kiếm tốc độ cũng đã nhanh đến rồi cực hạn. Nhưng là không biết rõ vì sao, mỗi lần đều bị Âu Dương Minh xuất quỷ nhập thần dao găm ngăn trở. Trên thực tế, Âu Dương Minh căn bản không có suy nghĩ hoặc là do dự. Hoàn toàn là sinh tử chiến trong sân phản xạ có điều kiện. Loại kia phản xạ có điều kiện lại là chuẩn xác vô cùng. Móa nó, gặp quỷ rồi, ta kiếm đạo phòng ngự giọt nước không lọt vậy mà sẽ còn xảy ra sự cố. Tần Phong giống giận, một bên chiến một bên trốn. Thế nhưng là cái này cấm chế để hắn tốc độ rất chậm. Ngược lại cho rồi Âu Dương Minh càng nhiều cơ hội công kích. Không đúng, cái này cấm chế không phải là đơn giản cấm chế. Tần Phong đột nhiên phát hiện rồi một vấn đề. Một cái cực cảnh tầng 3 người tu hành, liền xem như trận pháp cấm chế đại năng, trong thời gian ngắn tối đa cũng liền có thể bày ra miễn cưỡng tiếp cận cực cảnh cấm chế. Giống kia chút uy lực to lớn trận pháp cấm chế cũng là không phải là bố không ra. Nhưng này cần thời gian cùng giá lớn, thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Giống các thế lực lớn hộ tông đại trận, cái nào không phải là mấy ngàn năm thậm chí vài vạn năm tích lũy. Mà Âu Dương Minh trên thực tế ở trận pháp cấm chỉ trên tạo nghệ là rất bình thường. Bình thường tới nói, hắn bố cấm chế, căn bản không có khả năng hạn chế chính mình nhiều như vậy. Âu Dương Minh lợi dụng đến nơi này đặc thù lực lượng. Tần Phong con mắt sáng lên, hắn kế thừa rồi phù thánh ở trận đạo trên tạo nghệ. Muốn nhìn thấu cũng không khó, liều rồi. Ở phát hiện cấm chế lực lượng chi nguyên sau, Tần Phong cắn răng một cái, lập tức lách mình nhào tới. Tiểu hỗn đàn, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng muốn lăng trì rồi ngươi. Âu Dương Minh băng lãnh âm thanh vang lên, cút mẹ mày đi. Tần Phong mắng to một tiếng, căn bản không để ý tới. Rất nhanh, Tần Phong liền bay đến rồi một chỗ đặc thù năng lượng không gian sao. Nơi này lại có một đạo đáng sợ lôi điện, mà lại tất cả lôi điện đều là đỏ hoặc là sâu. Răng rác, đột nhiên, một đạo sâu to lớn lôi điện bổ xuống. Không gian xung quanh nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. Sau đó phía dưới đáy vực bắt đầu xuất hiện kịch liệt xương trắng. Kia xương trắng đều băng hàn vào xương. Răng rác, lại một đạo đỏ lôi điện xuất hiện rồi. Sau đó nhiệt độ bỗng nhiên tăng vọt. Đỏ nồng đậm vậy bắt đầu ở phía dưới ngưng tụ. Nguyên lai nơi này cực nhiệt cùng lạnh vô cùng nhiệt độ. Là bởi vì cái này không gian đặc thù lôi điện bố trí. Vậy cái này lôi điện lại là thế nào? Trong lúc nhất thời, Tần Phong đột nhiên ý thức được. Vô tận cương vực có quá nhiều không biết lực lượng rồi. Bất quá hắn hiện tại vậy không có thời gian cân nhắc những thứ này. Âu Dương Minh, còn dám truy, ngươi muốn theo ta đồng quy vu tận sao? Tần Phong quay đầu, có chút cảnh cáo nói. Đồng quy vu tận, hắc hắc, cái này lôi điện lực lượng ta đã liền phát hiện rồi. Bên ngoài bốn phía vẫn không giết được ta, ngược lại là ngươi liền không dám hứa chắc rồi. Lựa chọn A là để ta ở chỗ này làm thịt rồi, vẫn là chạy đến đi để lôi điện đánh chết. Âu Dương Minh lại là cười lạnh, móa nó, muốn bức tử ta. Tần Phong quyết tâm bắt đầu, chỉ có thể cứng lấy ra đầu đi đến sông. Nhưng mà, hắn còn không có sông đi vào 100 mét, một đạo đỏ lôi điện đột nhiên bổ rồi đi ra. Không nghiêng không lệch, vừa vặn bổ vào rồi trên người hắn. Suy suy. Tần Phong toàn thân bị lôi điện bao phủ. To lớn sáng lên ánh sáng xuất hiện ở quỷ dị không gian. Đồng thời, Tần Phong toàn thân quần áo lập tức đều bị thiêu đốt rồi. Tiểu hỗn đàn, chết như vậy, tiện nghi ngươi rồi. Âu Dương Minh giống giận, mà đỏ lôi điện bên trong. Tần Phong ở chém vào trong nháy mắt, liền cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Đó là mặc dù thống khổ, nhưng cũng phong phú cảm giác, cùng hấp thu xí dương kim thạch lúc rất giống, nhưng lại kém rồi chút cái gì giống như răng rác, đột nhiên, lại một đạo sâu lôi điện bổ vào rồi Tần Phong trên người. Cực nhiệt, lạnh vô cùng, chính là loại cảm giác này, đồng thời hấp thu xí dương kim thạch cùng cực âm hàn tuyền. Loại kia sống không bằng chết cảm giác, suy suy tương đương, hai cỗ lóe ra, đều xông vào Tần Phong thể nội, mà Tần Phong tinh nguyên bên trong, kia chân võ linh khí chỗ tại lập tức bắt đầu diễn hóa những lực lượng này rồi. Nếu như không có trước đó đồng thời hấp thu cực âm hàn tuyền cùng xí dương kim thạch kinh nghiệm, có lẽ lần này Tần Phong sẽ lần nữa kinh lịch sinh tử, thậm chí trực tiếp liền chết rồi. Bởi vì nơi này lực lượng so cực âm hàn tuyền cùng xí dương kim thạch còn muốn cuồng bạo, còn muốn đáng sợ, cho dù là mạnh như Âu Dương Minh, có thể ngăn trở trong đó bất luận một loại nào. Nhưng hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt cùng một chỗ oanh ở trên người hắn, hắn vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Tần Phong chân võ linh khí lại là có chút xe nhẹ đường quen, vậy khiến Tần Phong chuyển nguy thành an. Chuyện gì xảy ra? Không chết. Bỗng nhiên, Âu Dương Minh trừng lớn con mắt, lộ ra khó có thể tin. Hắn rõ ràng nhìn thấy Tần Phong đó là đang ngồi tĩnh tu trạng thái, hấp thu nơi này thần bí lôi điện lực lượng. Làm sao có thể hù dọa ta? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?